Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Nguyên Tử Sơn trở về. Diệp Vân đánh với Nguyên Thừa Hải một trận, tại quận thành nhấc lên sóng to gió lớn, ai có thể nghĩ tới, hay là thiết nhục cảnh Diệp Vân thế mà thắng Nguyên Thừa Hải. Đương nhiên, Nguyên Thừa Hải là thua tại trên tự đại. Nếu như lúc trước hắn không cùng Đảng Thiên ba người kịch chiến, vậy tuyệt đối không có khả năng bị Diệp Vân hao tổn thắng. Nhưng là, mọi người nhìn cũng chỉ là kết quả. Kết quả chính là Nguyên Thừa Hải thua. Sau đó phát sinh, mới gọi rung động, Nguyên gia gia chủ hướng Diệp Vân nổi lên. Kết quả đây, sư lệnh Khôi ủng hộ, để Nguyên gia gia chủ khó xử. Sau đó Đảng gia lại cắm một cước, khiến cho Nguyên gia gia chủ không thể không lui binh. Đây thật là một trận vở kịch a. Còn có Nguyên Thừa Hải bị thiến, cái này cũng để trong thành tất cả có xinh đẹp nữ nhi gia đình may mắn không gì sánh được, càng là đối với Diệp Vân vô cùng cảm kích, về sau không cần tiếp tục lo lắng cái kia ma vương. Thế nhưng là Nguyên gia chịu nuốt xuống khẩu khí này sao? Công bằng một trận chiến, nguyện đánh phục thua, không tồn tại, Nguyên gia mặt há có thể đánh. Đánh liền muốn trả giá đắt, cho nên, tất cả mọi người là thay Diệp Vân lau vệt mồ hôi. Trong tinh lâu, Diệp Vân cũng tải quấn lấy Lâm Sơ Hàm. Bà, ngươi nhìn, ta dù sao cũng là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Có thể một cái nho nhỏ ngũ tinh thế lực cũng dám kêu gào nói muốn giết ta. Bà, ngươi nói, ngươi có thể nhịn được khẩu khí này? Diệp Vân một mặt lòng căm phẫn. Không bằng, ngài xuất thủ, đem Nguyên gia tiêu diệt đi. Tại sao không có phát hiện tiểu tử ngươi sát tính nặng như vậy? Lâm Sơ Hàm lườm hắn một cái. Không hào hào luyện thanh tâm chú, làm sao có thể chứ? Diệp Vân liền vội vàng lắc đầu, chỉ cần là bà giải thích, ta đều là chính cống hoàn thành. Bà, bất quá một cái nho nhỏ ngũ tinh thế lực, ngài xuất thủ, khẳng định thần không có cảm giác quỷ không hay. Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, ngươi cho rằng Thiên Đạo Tông nhãn tuyến là giả sao? Lão thân nếu là xuất thủ, cam đoan không cần 10 ngày. Thiên Đạo Tông cao thủ liền sẽ giết tới. Đến lúc đó, lão thân không quan trọng, tùy tiện chạy trốn chính là. Người A liền tự cầu phúc đi. Tại sao có thể dạng này? Bà, ta thật sự là Thiên Ma Tông Thánh Tử sao? Diệp Vân yếu ớt nói, đương nhiên là. Bằng không, ngươi dựa vào cái gì học Thiên Ma Thánh Điển? Lâm Sơ Hàm hỏi lại. Tốt a. Diệp Vân thở dài, lừa dối Lâm Sơ Hàm xuất thủ xử lý Nguyên gia cao thủ là không thể nào thực hiện a. Cũng được, chính hắn nghĩ biện pháp đi. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, có lão thân tại, còn có thể để Nguyên gia đả thương ngươi. Lâm Sơ Hàm ngạo nghễ nói ra, 100 năm này nàng nếu không có hoang phế mà nói, hiện tại há lại sẽ là linh ngã cảnh. Dù là như vậy, nàng y nguyên có bá khí, bà uy vũ. Diệp Vân vội vàng thúc ngựa. Tiểu tử này, Lâm Sơ Hàm im lặng, phất phất tay, không có việc gì đừng đến phiền lão thân. Hướng bà thỉnh an, này làm sao tính phiền phức đâu. Diệp Vân nói ra, sau đó tranh thủ thời gian trượt. Lâm Sơ Hàm trố mắt, làm phiền ngươi, ta đi. Diệp Vân đánh với Nguyên Thừa Hải một trận, dư ba dần dần lắng lại. Nhưng là, hay là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tỷ như nói, Ninh Kiều đột phá đồng cốt cảnh, nàng không gì sánh được tự trách. Nếu như lúc trước nàng là đồng cốt cảnh mà nói, vậy lấy lực lượng một người liền có thể áp chế Nguyên Thừa Hải. Căn bản sẽ không để Diệp Vân xuất thủ. Từ đó để Nguyên gia đều là ghi nhớ Diệp Vân. Mà xét đến cùng, Nguyên Thừa Hải tại sao muốn nhằm vào Diệp Vân? Còn không phải bởi vì nàng sao? Nàng quá vô dụng, nói xong muốn giúp Diệp Vân, có thể luôn luôn tại cho Diệp Vân thêm phiền phức. Cho nên, nàng mấy lần trùng kích bí cảnh không có kết quả, lại từ Diệp Vân nơi đó biết thể thuật đối với trùng kích bí cảnh ảnh hưởng. Cho nên, nàng quả quyết cải thành đột phá đại cảnh giới, lên đồng cốt cảnh đằng sau. Nàng lại đánh vỡ thể thuật đạo thứ nhất cực hạn liền sẽ tương đương dễ dàng. Đến lúc đó, nàng lại đi tu ra bí cảnh tốt. Cái này không cách nào làm cho nàng cuối cùng đạt tới mạnh nhất. Có quan hệ gì? Nàng chỉ cần có thể đi theo ở bên người Diệp Vân. Có thể làm Diệp Vân phân nan giải lo là được rồi. Thiên hạ đệ nhất, nàng chưa từng có nghĩ tới. Đây là nàng lần thứ nhất tự tác chủ trương, hoàn toàn không cùng Diệp Vân thương lượng. Vì thế, nàng còn né Diệp Vân 2 ngày, sợ gặp Diệp Vân. Diệp Vân kỳ thật cũng biết nàng không có đột phá nhân thể đạo thứ nhất cực hạn, hẳn là không có khả năng tu ra bí cảnh. Cho nên, nàng hiện tại đã đột phá đồng cốt cảnh, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Cho nên, hắn phái tôi tớ đem Ninh Kiều kêu đến. Thế nào, đột phá đồng cốt cảnh, so ta đều mạnh, cho nên, không muốn nghe ta lên lớp. Diệp Vân cười nói, không không không, Ninh Kiều nguyên bản còn cúi đầu, không dám nhìn Diệp Vân. Nghe Diệp Vân kiểu nói này, hoảng cho nàng vội vàng ngẩng đầu lên, càng không ngừng khoát tay, hướng về Diệp Vân lắp bắp giải thích. Diệp Vân cười ha ha, đùa ngươi chơi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Ninh Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện Diệp Vân xác thực không có trách cứ chính mình ý tứ, không khỏi phun ra dáng tươi cười, xinh đẹp động lòng người. Cô nàng này thật sự là xinh đẹp. Diệp Vân thấy trong lòng rung động, vội vàng mặc niệm thanh tâm chú. Tốt, ta hôm nay dạy ngươi chút mới đồ vật, vượt quá đám người dự kiến. Nguyên ra thế mà như vậy không có động tĩnh, giống như nuốt vào thua thiệt ngầm này. Nhưng là, theo trong nguyên phủ một chút hạ nhân lộ ra, Nguyên Thừa Hải sau khi tỉnh lại liền điên rồi. Mấy ngày nay đem hầu hạ hắn hạ nữ đều là bóp chết. Hiện tại, nhưng không có người còn dám đi Nguyên Thừa Hải sân nhỏ. Đã từng một đời thiên tài, bây giờ đã lưu lạc thành dã thú. Đây thật là còn khó chịu hơn là giết hắn. Liền dạng này, lại qua mấy ngày, trong nguyên phủ lại là lặng yên thêm một người xuất hiện tại Nguyên Thừa Hải trong viện. Nơi này đen kịt một màu, một chiếc đèn đều không có đốt, nhưng mà người tiến vào này lại là đem đèn điểm đứng lên. Muốn chết, Nguyên Thừa Hải phát ra thô trọng tiếng giống, lập tức nhảy lên tới. Nhưng là khi hắn thấy rõ người cầm đèn bộ dáng lúc, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Ca, đây là một tên 25 đến 26 tuổi thanh niên. Cùng Nguyên Thừa Hải tướng mạo có chút tương tự, nhưng càng thêm đến phong thần tuấn lãng, cũng càng cố uy thế. Chính là Nguyên Thừa Hải hiện tại như thế điên, cũng là không tự chủ được bình tĩnh lại. Nguyên Tử Sơn, đây là Nguyên gia mấy trăm năm qua thiên phú tốt nhất tộc nhân. Sớm tại mấy năm trước liền đã tiến nhập Đế Đô Học Viện. Thậm chí còn cưới một vị vương gia tôn nữ. Ai cũng không biết hắn hiện tại cường đại đến cỡ nào, lại tay nắm lấy cỡ nào quyền lực kinh người. Một đại nam nhân, khóc sướt mướt cái gì? Nguyên Tử Sơn trách mắng. Muốn đổi một người, cho dù là Nguyên Tu Trúc, Nguyên Thừa Hải cũng dám đối với giống. Nhưng là, tại Nguyên Tử Sơn trước mặt, hắn lại là ngoan giống như con chó. Ca, ta bị người thiến, ta bây giờ không phải là cái nam nhân. Nguyên Thừa Hải cảm xúc lập tức sụp đổ, gào khóc khóc lớn lên. Nguyên Tử Sơn không nói lời nào, thẳng chờ hắn khóc mệt, lúc này mới nói, trên đời này có là linh dược, chưa hẳn không thể để cho ngươi tàn thể phục sinh. Thật, Nguyên Thừa Hải nhãn tình sáng lên, ta lừa qua ngươi sao? Nguyên Tử Sơn hỏi ngược lại. Nguyên Thừa Hải lắc đầu, lòng tin lập tức khôi phục một mảng lớn. Yên tâm, dạng này linh dược, ta sẽ thay ngươi mang tới. Nguyên Tử Sơn lại nói một câu, ca, Nguyên Thừa Hải kích động đến thân thể phát run, tỉnh lại phát hiện chính mình thiếu đi trọng yếu nhất một bộ phận về sau. Hắn lúc này liền có tự sát ý nghĩ, nhưng là, kẻ cầm đầu còn sống, hắn đương nhiên không thể chết, làm sao cũng phải tự tay đem Diệp Vân toái thi vạn đoạn. Ta truyền cho ngươi một ít bí thuật, ngươi mau chóng tu thành, đến lúc đó, sẽ cùng kia cái gì Diệp Vân một trận chiến, tự tay hái được đầu của hắn. Nguyên Tử Sơn nói ra, ta Nguyên Tử Sơn đệ đệ, sao có thể rác rưởi như vậy? Vâng, Nguyên Thừa Hải chỉ có cung kính xác nhận phần, Ninh Kiều cũng thành đồng cốt cảnh. Như vậy, trước đó trong bốn người từ Tam Đạo Học Viện đi ra, liền chỉ có Diệp Vân còn dừng lại tại thiết nhục cảnh. Diệp Vân trong lòng cũng gấp a, hắn cũng không muốn ở cuối xe làm lão yêu. Vấn đề là, cố bản bồi nguyên vật liệu còn không có kiếm đủ. Diệp Vân cũng không dám đi trùng kích đồng cốt cảnh. Đây chính là có đem chính mình hút khô nguy hiểm. Vì nhanh mấy ngày, mạo hiểm lớn như vậy. Ngốc sao? Bất quá, sư lệnh Khôi bên kia đã có tin tức tốt truyền đến. Cuối cùng hai vị dược tài đều đã có tin tức manh mối. Thuận lợi. Ba ngày sau đó liền có thể đưa đến Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân tự nhiên vui vẻ. Ba ngày nha, hắn đương nhiên chờ được. Hiện tại mà nói, hắn quyết định đi bắt con thứ hai hồn thú. Nguyên lai, tuần thú sư có thể không chỉ nắm giữ một cái tinh lung. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói chính mình thiên phú dị bẩm là được rồi. Đoàn Ôn Thư có thể... Hắn vì cái gì không thể đâu. Diệp Vân đi tuần thú viện tìm Đoàn Ôn Thư. A, Diệp sư đệ ngươi dự định gia nhập chúng ta thú viện sao? Đoàn Ôn Thư vẫn không quên muốn đem Diệp Vân gạt đến làm thú vật. Diệp Vân lúc tiến vào nhìn một chút, toàn bộ tuần thú viện cũng chỉ là ba người. Không có cách, có được tinh lung người không thể so với thể chất đặc thù nhiều hơn bao nhiêu. Diệp Vân cười cười, ta muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo, đi đâu có thể bắt thú sủng. Đoàn Ôn Thư lập tức hoa dung thất sắc, tiểu hổ hổ không tốt sao, vì cái gì ngươi muốn nhẫn tâm vứt bỏ nó. Diệp Vân bị lôi đến có chút khóe miệng co giật, hắn cười cười, nói, sư tỷ, ta không có muốn vứt bỏ lúc đầu thú sủng, mà là ta phát hiện. Chính mình lại thêm một cái tinh lung, lần này đến phiên Đoàn Ôn Thư choáng váng, tinh lung còn có thể từng tái phát hiện. Ngươi nhân tài a, mà lại, hai tinh lung, quá hiếm thấy, trong 10 tên tuần thú sư, nhiều lắm là chỉ có một người có được song tinh lung. Mà ba tinh lung mà nói, đó càng là trong trăm có một, tuần thú sư vốn lại ít. Trong 10 gia vừa đã không gì sánh được hiếm có. Tỉ như trong tuần thú viện, liền chỉ có một mình nàng là song tinh lung. Diệp Vân thế mà cũng là. Sư đệ, người nhất định phải gia nhập thú viện. Đoàn Ôn Thư đôi mắt đẹp phát quang. Chúng ta thú viện về sau phải nhờ vào ngươi. Nàng không bao lâu nữa liền phải rời đi học viện. Mà không nàng, tuần thú viện cũng quá thê thảm. Diệp Vân có chút gánh không được nhiệt tình của nàng. Nói, sư tỷ, ta vẫn là ưa thích võ đạo. Ngươi liền nói cho ta một chút. Con thứ hai thú sủng tuyển cái gì tương đối tốt? Đoàn Ôn Thư trầm ngâm. Sau đó nói, Bạch Vân hổ thuộc kim. Chủ công phạt, con thứ hai thú sủng mà nói. Ngươi có thể tuyển thổ thuộc tính. Có thể là mộc thuộc tính. Người trước có thể làm ngươi khiên thịt, người sau thì có thể vì ngươi chữa thương. Diệp Vân gật đầu, dạng này thú sủng, đi đâu có thể lấy tới. Đoàn Ôn Thư lại nghĩ đến nghĩ, phổ thông điểm mà nói, đi Vạn Hóa Sơn là được, nơi đó khẳng định có thể gặp được. Bất quá, muốn tìm được chủng loại mạnh nhất, vậy ngươi tốt nhất lưu ý một chút phòng đấu giá. Thỉnh thoảng liền sẽ có chân phẩm bán ra, nhưng là giá tiền này liền kinh người, mà lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, hắn quyết định tạm thời trước không đi kiếm hồn thú. Chiến lực của hắn quá mạnh, có được vượt cấp năng lực chiến đấu, có thể hồn thú đâu. Cảnh giới không thể vượt qua hắn, cho nên chiến lực tự nhiên cũng bị hạn chế. Có thể vượt cấp chiến đấu yêu thú có sao? Có, nhưng là ít đến thương cảm, mà lại động một chút thì là thất tinh bát tinh cấp bậc. Diệp Vân muốn bắt bọn chúng con non, độ khó này đâu chỉ tại tự sát, cho nên chờ đi đế đô lại nói. Có lẽ hắn vận khí đại bạo phát, có thể gặp được một đầu thần thú con non đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.